Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 23, Tiểu Nhuận Ngọc tìm mẫu thân một. Góc truyện audio.com. Chấm, lạp trạch, Nhuận Ngọc cùng quảng lộ đi qua đường hầm thật dài. Theo Ngạn Hữu đi vào động đình hồ này, Nhuận Ngọc nói cho Ngạn Hữu biết chính mình đã nhớ lại rồi. Biết mẫu thân chính mình không có chết, liền ở động đình hồ kia. Mỗi một bước đi, trong đầu Nhuận Ngọc sẽ thổi qua một ít hình ảnh. Những cái ký ức máu chảy đầm đìa đó, đao khoét sừng rồng kia, những lời mắng hắn, đều như đang cắt đứt tâm hắn. Chính là ở trong trí nhớ của hắn, mẫu thân khi nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập rối rắm, không có tha thứ, cho dù chuyện khi đó mẫu thân làm chính là thương tổn hắn. Quảng lộ vốn dĩ đi ở phía sau hắn, cảm thấy thân hình hắn hơi có chút run rẩy. Nàng đi đến bên cạnh hắn, nhìn hắn hơi hơi nhăn mày, trên mặt không hề có chút huyết sắc, kéo kéo tay áo hắn, thấp giọng hỏi, điện hạ, không có việc gì đi. Nhuận Ngọc tái nhợt mà cười cười, cúi đầu nhìn quảng lộ kéo lấy tay áo chính mình, nhẹ nhàng đem tay kia từ trên tay áo bắt lấy, đặt ở trong lòng bàn tay chính mình, thân thể hướng quảng lộ bên kia nhích lại gần, nói. Không có việc gì, người để ta dựa một chút liền hảo. Quảng lộ xem nhẹ tay bị nắm, nghĩ thầm sắc mặt điện hạ không tốt, khẳng định là nhớ tới hồi ức không tốt. Nhãi con đừng khóc, mụ mụ đau lòng, nhãi con người mới hơn một vạn tuổi. Sao lại có thể để ngươi một mình thừa nhận này đó? Tới trong ngực mụ mụ, Ngạn Hữu nhìn động tác hơi thân mật của hai người. Nghĩ thầm này hai người như thế nào thừa lúc hắn không ở đây mà làm tới rồi. Nghe nói Nhuận Ngọc còn cùng Cẩm Mịch lui hôn ước. Chờ khi nào rảnh phải hảo hảo hỏi nghi vấn hai người bọn họ một phen mới được. Bất quá nghĩ đến nghĩa mẫu gần đây sắp điên cuồng, Ngạn Hữu liền đánh mất phần tâm tư bát quái này. Lần trước sau khi nghĩa mẫu biết Húc Phượng hạ phàm lịch kiếp, còn gọi người cho người ngáng chân hắn. Lại không cẩn thận kinh động Kỳ Diều ở nhân gian đang âm thầm bảo hộ Húc Phượng. Hiện tại thân thể nghĩa mẫu không tốt, luôn là thần trí không rõ. Kêu chính mình, Lý Nhi, đem chính mình nhận sai thành con trai của nàng. Chỉ đành gửi hy vọng Nhuận Ngọc có thể cứu nghĩa mẫu đi. Không nhất thiết làm nghĩa mẫu buông chấp niệm xuống cũng được. Ba người đi đến một đạo sa mảnh màu xanh biếc. Trong sa mảnh có nhân ảnh đong đưa, thấy không rõ lắm, bên trong có người đang ở đánh đàn. Tiếng đàn du dương, Ngạn Hữu bên ngoài cung kính nói. Ân chủ, dạ thần điện hạ cầu kiến. Nhuận Ngọc mở miệng nói. Dạ thần Nhuận Ngọc bái kiến động đình quân chủ. Thanh âm như ngọc bội chạm vào nhau. Thanh thúy dễ nghe, tiếng đàn chợt ngừng. Thanh âm người nọ hơi mang run rẩy nói. Không biết giả thần tiên thượng đại giá quang lâm đến đây là vì chuyện gì? Ngạn Hữu kéo mảnh ra. Chỉ thấy người nọ bên trong đưa lưng về phía bọn họ đứng ở bên ghế giữa. Người mặc một kiện hồng y, dáng người đẫy đà. Lại không thấy mặt, một cái tiểu hài tử ngồi trên ghế. Lớn lên mi thanh mục tú. Đôi mắt to tròn nhìn bọn họ. Tiểu tiên ngẫu nhiên đến một bức đan thanh. Nghe nói động đình quân chủ kiến thức rộng rãi, có thể bình phẩm bảo vật, vì thế tiểu tiên mang bức đan thanh này, muốn thỉnh động đình quân chủ chỉ giáo một phen. Nói xong khớp xương tay rõ ràng mở bức đan thanh sớm đã chuẩn bị tốt ra. Trên bức họa là một nữ tử mỹ mạo thình lình xuất hiện với trên giấy. Tiểu nhi trên ghế tiểu nhi cả kinh nói, nương, kia không phải ngươi. Động đình quân chủ không đợi tiểu nhi chưa nói xong đã lập tức xoay người. Cho hắn một cái ánh mắt chớ nhiều lời. Tiểu nhi sợ tới mức lập tức che miệng mình lại. Nàng tuy xoay người, đôi mắt lại không dám trực diện nhìn Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc thấy rõ mặt nàng. Thân hình tức khắc có chút không xong. Quảng lộ bước về phía trước đỡ thân hình bạc nhược kia của hắn. Trong lòng đau cực kỳ. Nhuận Ngọc ổn định thân mình. Nói, ta muốn cùng động đình quân chủ đơn độc nói chuyện một lát. Có được không? Tóc Ly khi nghe Dạ Thần Điện Hạ đến bái kiến, liền minh bạch, đây là Lý Nhi của nàng. Lại nhìn đến bức đan thanh kia, nàng nghĩ thầm Lý Nhi của nàng đã trở lại. Tóc Ly đáp ứng, vì thế Quảng Lộ cùng Ngạn Hữu trước lui xuống, chỉ còn lại Tiểu Cá Trạch, Nhuận Ngọc cùng Tóc Ly ba người ở phòng trong. Quảng Lộ trước khi đi còn an ủi mà vỗ vỗ Nhuận Ngọc bảo bối, cho hắn một cái ánh mắt kiên định, tựa như vậy, ân ân nàng nói, Điện Hạ, ta vẫn luôn đều ở bên ngài. Nhìn ánh mắt kiên định của Quảng Lộ, Nhuận Ngọc gật gật đầu. Mới vừa rồi nội tâm có những cái bất an cùng khổ sở, nhưng sau khi tiếp thu ánh mắt Quảng Lộ ánh liền tiêu tán. Hắn mặc danh có chút buồn cười. Ánh mắt kia, như thế nào lại có cảm giác giống như thấy chết không sờn vậy? Quảng Lộ ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Động đình hồ này như thế nào cách âm tốt như vậy? Nàng cái gì cũng không nghe thấy. Không biết Điện Hạ như thế nào rồi? Ngạn Hữu nhìn Quảng Lộ đi tới đi lui, nghĩ đến động tác thân mật của bọn họ mới rồi. Hỏi, ai? Quảng Lộ tiểu mỹ nhân, ngươi từ lúc nào thì cùng đại điện hạ nhà ngươi thân mật như vậy a? Quảng Lộ hồi tưởng một chút lúc hai người ở chung, cảm thấy không có tật xấu gì. Vì thế nàng hỏi ngược lại, hai người chúng ta có rất thân mật sao? Ngạn Hữu mắt trợn trắng nói, đều dắt tay dựa vào cùng nhau còn nói không thân mật. Quảng Lộ bằng phẳng nói, đó là ta xem điện hạ thân thể không khỏe, cho hắn dựa vào, người nghĩ đến đâu đi. Hơn nữa, hắn là lão bản của ta, lão bản thân thể không khỏe, làm cấp dưới đương nhiên phải thông cảm cho lão bản nha. Kia chính là nhãi con nhà nàng a, xem hắn khổ sở nàng đau lòng a, cho điện hạ mượn bả vai dựa vào thì làm sao? Ngạn Hữu thấy Quảng Lộ vẻ mặt chính trực, một chút nữ nhi ra e lệ đều không có. Trong lòng thở dài, xem ra Dạ Thần Điện Hạ này cách mạng còn chưa thành công a. Vì thế hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa, miễn cho chọc thủng tầng giấy cửa sổ kia của hai người. Hắn muốn nhìn đến Dạ Thần Điện Hạ nếu là biết Quảng Lộ chỉ đem hắn làm lão bản, phản ứng sẽ là như thế nào? Thú vị, Quảng Lộ tỏ vẻ, ta không ngừng đem Điện Hạ làm lão bản. Điện Hạ vẫn là nhãi con của ta. Chấm, ít lâu sau, liền thấy Nhuận Ngọc một phen vén mành. Ống tay áo tùy mành quăng một cái độ cong xinh đẹp. Sắc mặt hắn tái nhợt, bước chân có chút cố hết sức, như là ngạnh chống từ bên trong đi ra. Quảng Lộ vội vàng đón nhận, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Điện Hạ. Khóe mắt Điện Hạ hồng hồng, giống như là đã khóc qua, trong ánh mắt đều là thương tâm. Nhìn hắn như vậy, nội tâm nàng giống như có một khối đá lớn đè ép, hô hấp đều không thông thuận. Nhuận Ngọc đi được vài bước, bỗng nhiên bước chân dừng lại, thẳng tắp quỳ xuống. Quảng Lộ thấy hắn quỳ xuống, cũng quỳ theo. Hắn nhìn thoáng qua Quảng Lộ, trong mắt cảm xúc bi thương rốt cuộc ức chế không được. Đối với mẫu thân đang đứng trong mành, Nhuận Ngọc khấu tạ ân sinh dưỡng của mẫu thân, nói hành đại lễ, bái tam bái. Ngạn Hữu cùng Tiểu Cá Trạch nhìn hai người quỳ, nghe được tiếng khóc bên trong, trong lòng khó chịu cực kỳ. Tác giả có lời muốn nói. Ta má ơi, ta vừa mới bắt đầu chỉ là tưởng viết mấy thiên sa điêu văn, không nghĩ tới không cẩn thận đã viết tới rồi 29 chương. Nơi này ta gia tốc một chút tiến trình. Vốn dĩ Nhuận Ngọc muốn tới nhiều một lần mới quỳ lại chính mình mẹ đẻ. Cảm giác viết nơi này khi tâm hảo đau, cho nên vẫn luôn không có gõ chữ. Ân ta tưởng một chút có hay không cái gì sa điêu tình tiết có thể giảm bớt một chút nơi này thống khổ. Cách chương.